Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4437, chính là tức chết ngươi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Linh cười nói, vài vị ca ca, các ngươi hảo đậu, ha ha. Nghe xong Lam Linh này một câu, Lục Bình phun ra huyết, thực rõ ràng, một cái chậu đã trang không dưới huyết. Các ngươi, nàng tức giận đến hô hấp không thuận, nho nhỏ bộ ngực dồn dập mà phập phồng, lời nói đều nói không rõ. Bên cạnh, một đám Lục Tông con cháu cũng rất là oán giận. Tiểu thư, không cần cùng bọn họ nói nhiều như vậy. Trực tiếp đưa bọn họ giết chết liền thành, trực tiếp đưa bọn họ giết chết. Còn ngồi ở Tất Phương phía trên Tần Lĩnh đám người như là nghe thấy cái không tồi đề nghị, vừa lòng gật gật đầu. Khúc Đàn Nhi suy một tiếng cười, cũng đúng, không quen nhìn người, trực tiếp sát chi có thể, hà tất vô nghĩa nhiều như vậy. Nói chuyện thời điểm, nàng thực nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ, đối lời này, nàng thái độ, vô cùng nhận đồng. Chợt, Khúc Đàn Nhi một đôi mắt đẹp liếc phía dưới, đương nhìn đến nghe rõ nàng lời nói về sau, sôi nổi thay đổi sắc mặt Lục Tông đám người, môi đỏ lại là một tiếng giật cười. Vốn dĩ, ta còn tưởng cùng các ngươi chơi chơi, phải biết nói, người tới trên thế giới này, dù sao cũng phải có như vậy một chút không tầm thường trải qua, mới chứng minh chính mình sống được không oan. Bất quá, nếu các ngươi mở miệng muốn chết, ta ngượng ngùng cho các ngươi chờ lâu như vậy. Nàng tiếng nói vừa dứt, cả người tư thế toàn biến. Rõ ràng, một khắc trước, còn lười biếng, mặc kệ nói cái gì, làm cái gì, đều là quán nhiên lười nhác ôn thôn tư thái. Giờ khắc này, đột nhiên cường giả hơi thở toàn thịnh. Cho nên, mộ nữ tính toán tự mình ra tay, Mộc Lưu Tô đám người thấy thế, thực tự động tự phát mà. Thúc khởi tay tới, đứng ở một bên đi, mà mộ nữ bên cạnh mộ gia vẫn luôn không nói một lời. Chỉ ở mộ nữ tỏ thái độ thời điểm, anh định ánh mắt hơi hơi túc một chút, lại xem ngầm giống như con kiến mấy người, thở dài. Tính, không phải cái gì nhân vật. Đản Nhi trong khoảng thời gian này, đại khái là nghẹn đến mức lâu rồi, làm nàng phát tiết một chút đi. Loại này ngạnh sinh sinh nghẹn cảm giác, hắn hiểu, bị Khúc Đàn Nhi đạp lên dưới chân Tất Phương, hai cánh càng thêm dùng sức mà kéo duỗi thân khai, cổ duỗi trường, tiếng kêu lành lót. Tức khắc, trên mặt đất, Lục Bình đám người như lâm đại địch. Hôm nay, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Lục Bình hung hăng phun ra một câu, liền phải rút ra nắp bình. Trời cao phía trên, mỗ nữ mi một liêu, vung tay lên. Một đạo bạch mang như luyện, nhanh như tia chớp, chỉ hướng Lục Bình đám người phương hướng mà đi. Trong chớp nhoáng, đột nhiên mà, Tần Lĩnh la lên một tiếng. Chủ mẫu, thủ hạ Lưu Ping, Ping, tính cả Khúc Đàn Nhi ở bên trong, mọi người đều là rõ ràng mà sửng sốt, phức tạp ánh mắt không hẹn mà cùng mà vây quanh Lục Bình đảo quanh. Tần Lĩnh cũng ý thức được chính mình nói sai. Vội vàng hô to. Bình, cái trai, mọi người hãn, Khúc Đàn Nhi nâng nâng mi, vân đạm phong khinh mà phun ra hai chữ. Chậm, đi theo giọng nói đồng thời tới, là nàng phát ra đi cao thâm lực lượng. Kia cổ lực lượng trực tiếp đem Lục Bình đám người đẩy đến phía sau mấy trăm trượng xa, nơi đó, thực không khéo, có một cái sâu không thấy đáy khe đất chờ bọn họ. Sau đó, Lục Bình chờ Lục Tông con cháu, cùng với Tần Lĩnh nói rõ muốn lưu lại kia một con cái trai đi theo rớt vào vực sâu, biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi liền một tia đánh trả, không, phải nói, là xuất kích cơ hội cũng không cho. Lục Bình đám người liền ở kinh hãi trong mơ hồ vô cùng đơn giản lại dứt khoát lưu loát mà chôn vùi sinh mệnh. Tất Phương phía trên, mọi người vô cùng đồng tình mà nhìn cái kia phùng. Ân, cứ như vậy đã chết. Thật đúng là chính là đáng thương, tốt xấu, cho nhân ra giãy giụa cơ hội. 4440, cách chương.